Đào trước sinh xuân, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi đi, Thẩm trước không nghĩ ra mà nhìn xem Mộ Trạm, nàng không phải rất rõ ràng biểu ca ý tứ. Biểu ca, ngươi có thể không đi đột quyết. Mộ Trạm trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Lần này không thể, nếu có thể, hắn cũng không muốn đi, nhưng mình khó được đến Bắc Đình một lần. Lần này không đi, cũng không biết có cơ hội hay không lại đi. Vậy ta vì cái gì không cho ngươi đi? Thẩm trước buồn bực hỏi. Biểu ca nếu có thể không đi sớm không đi. Mộ Trạm nhíu mày. Ngươi cứ như vậy xác định. Đều hy vọng thê tử có thể biết đại thể. Nhưng nhìn đến Yêu Yêu như thế quan tâm. Mộ Trạm trong lòng ngược lại có chút không thoải mái. Thẩm trước không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì biểu ca khẳng định không nỡ lưu ta một người ở chỗ này a. Hôm qua nàng cũng chỉ muốn tại biệt viện ở một buổi tối. Biểu ca đều không có bỏ được lưu nàng một người. Đừng nói là đi đột quyết thời gian dài như vậy. Hắn nếu có thể không đi, chắc chắn sẽ không đi. Tiểu nha đầu đương nhiên mà nói, nhưng Mộ Trạm buồn bực cảm xúc quét sạch sành sanh, hắn khẽ cười một tiếng. Yêu Yêu thật ngoan, như thế biết nói chuyện, hắn cúi đầu hôn một chút nàng hai gò má. Ngày mai ta dẫn ngươi đi trên phố dạo chơi được không? Thẩm trước hỏi, ngày mai không phải muốn gặp thân thích sao? Mộ Trạm vô tình nói, cũng liền buổi sáng ngày mai mà thôi, buổi chiều liền không sao. Hắn cha dù xếp hạng thứ ba, nhưng cấp trên hai người ca ca không thành niên liền chết yểu, hắn thượng vị thời điểm lại giết mấy cái đệ đệ, đem chính mình những cái kia thúc thúc chỉnh lý đến cùng chim cút đồng dạng. Hắn cũng là phụ thân trưởng tử, phía dưới tất cả đều là đệ đệ, chỉ có bọn hắn đến nịnh bợ trưởng tổ phần, không cần Yêu Yêu vì bọn họ hao tâm tổn trí. Thẩm trước đến Bắc Đình sau còn không có ra khỏi cửa, có thể nghĩ đến bây giờ thời tiết, nàng lại có chút không muốn ra ngoài, quá lạnh. Mộ Trạm buồn cười nói, hiện tại còn không phải lạnh nhất thời điểm, ngươi mặc đủ ấm uống chút liền không sợ. Thẩm trước lầu bầu nói, mặc ấm cùng khó coi. Mộ Trạm mỉm cười, sẽ không, Yêu Yêu vô luận mặc cái gì, trong mắt ta đều là đẹp mắt nhất. Thẩm trước bị biểu ca dỗ đến tâm hoa nộ phóng, thân phận tôn quý, IQ cao nam nhân nàng gặp nhiều, những người kia biết dỗ bằng hiếu, hống ngoại nhân, lại keo kiệt tại đối thê tử nói một câu lời hữu ích. Thẩm trước đầu tựa ở biểu ca trên lồng ngực. Biểu ca ngươi đối ta thật tốt. Mộ Trạm vỗ vỗ vai của nàng. Ngủ đi, trong lòng của hắn có chút phát sầu. Tiểu cô nương bị chính mình hống quen, đều không đem mình làm ngoại nhân nhìn. Cả ngày cùng chính mình nũng nịu, Mộ Trạm một mặt hưởng thụ lấy nhuyễn ngọc ôn hương, một mặt thừa nhận dày vò. Hắn than nhẹ một tiếng, nhà đầu này lúc nào có thể khai khiếu a? Hắn cũng không biết Thẩm trước chính là ăn chắc hắn không nỡ tổn thương chính mình. Mới có thể không chút kiêng kỵ thân cận hắn, nếu là hắn ngày nào mất khống chế, nàng khẳng định chạy xa xa. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên như Mộ Trạm lời nói, bọn hắn buổi sáng liền đem thân nhân gặp xong, Mộ gia nhân khẩu thịnh vượng, nhưng Mộ Trạm liền có 29 cái đệ đệ muội muội, tăng thêm Trần Bắc Vương huynh đệ chất tử, nhân số thì càng nhiều. Nhiều người liền có một chỗ tốt, nàng chỉ cần nhớ mấy cái nhân vật chủ yếu là được, những người còn lại muốn thân cận Thẩm trước. Tự nhiên sẽ tìm cách nhường nàng nhớ kỹ chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước phát hiện dưỡng có mấy cái chỉ so với biểu ca lớn 5-6 tuổi đệ đệ, đối với hắn đặc biệt tôn kính thân cận, bọn hắn ngoài miệng xưng hô dưỡng vì A huynh, kỳ thực cơ hồ đem hắn đương phụ thân đồng dạng thân cận. Thẩm trước không khỏi nhìn biểu ca một chút, nguyên lai biểu ca đem đệ đệ làm con trai nuôi là có gia học uyên thâm A, nam nhân gặp qua sau, Thẩm trước lại đi gặp nữ quyến thì càng thuận tiện. Hạ Lâu Thái Phi không hề lộ diện, là do Phúc Lộc huyện chủ dẫn nàng bái kiến nữ tính trưởng bối, liền Phúc Lộc huyện chủ đều bị Trần Bắc Vương chèn ép nhiều năm, hắn chị em khác không nói từng cái thời gian không dễ chịu, có thể chỉ ít tính tình đều bị gõ ôn thuận, cũng không dám khó xử Thẩm trước. Thẩm trước làm lễ 10 phần thuận lợi, cho tới chưa liền toàn kết thúc, đám người dùng qua ăn trưa sau nhao nhao tán đi, Thẩm trước thì vội vã trở về phòng thay biểu ca chuẩn bị ra ngoài hành lý lương khô. Mộ Trạm là chuẩn bị ngụy trang thương đội đi đột quyết lãnh địa, ngụy trang thương đội liền có thể mang không ít hành lý, Thẩm trước yên lòng trước cho biểu ca chuẩn bị đồ ăn, đi ra ngoài tải ăn ở ngoài vật là trọng yếu nhất. Cổ đại cũng không phải hiện đại, khắp nơi đều có thể điểm thức ăn ngoài. Mộ Trạm hồi viện lạc thời điểm, chỉ thấy hạ nhân chính từng thùng đi đến sách sữa bò dê sữa, còn có các loại thịt, hắn cười hỏi Thẩm trước. Ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đồ Tết rồi. Thẩm trước nói, không phải. Ta là chuẩn bị cho ngươi ra ngoài lương khô. Mộ Trạm lắc đầu nói. Ta đi ra ngoài tại bên ngoài, làm sao có thể mang nhiều như vậy sữa bò. trên đường không cẩn thận liền đổ. Thẩm Trước cười nói, ta biết ra ngoài lương khô muốn đơn giản dễ cất giữ, biểu ca ngươi yên tâm đi. Tiêu Nghị cũng là binh nghiệp bên trong người, trước kia cũng thường xuyên muốn ra ngoài, hắn ra ngoài hành lý đều là nàng chuẩn bị, nàng sớm có kinh nghiệm. Mộ Trạm nghe vậy không nói thêm gì nữa, thê tử tràn đầy phấn khởi chuẩn bị cho hắn hành lễ, liền là lại nhiều hắn cũng sẽ mang lên, sẽ không cô phụ nàng tấm lòng thành, không thích hợp liền xuất phát trước mấy ngày nhường tất cả mọi người ăn, hắn nhìn sắc trời một chút nói. Không còn sớm sủa, chúng ta đi thôi. Thẩm Trước đã thay xong quần áo, nghe biểu ca kiểu nói này, nàng đem bàn tay đến hắn trong cánh tay. Ta sớm chuẩn bị xong, khó được có cơ hội đi ra ngoài, Thẩm Trước vẫn là rất hưng phấn. Nàng hào hứng ngẩng cao nói với Mộ Trạm lấy chính mình chuẩn bị. Biểu ca, ta để cho người ta làm sữa chua, chờ làm xong ta cho ngươi nếm thử, ăn rất ngon đấy, còn có bơ phô mai cũng ăn ngon. Phô mai tương đối nhẹ nhàng, ta mang cho ngươi bên trên, ngươi dùng nó tô bánh bao phiên ăn. Hoa Hạ rất nhiều người đều có đường sữa không kiên nhẫn thụ, cho nên phần lớn người chỉ tiếp thụ sữa chua, đối khác nãi chế phẩm không phải đặc biệt thích. Thẩm Trước từ nhỏ đã thích ăn các loại sản phẩm về sữa tươi. Sữa bò, sữa chua, phô mai, bơ. Cũng chính là thích, cho nên nàng biết đại khái chút sản phẩm về sữa tươi chế tác quá trình. Bên này sữa bò dê sữa nhiều, Thẩm Trước cũng cho biểu ca chuẩn bị không ít sản phẩm về sữa tươi. Sản phẩm về sữa tươi không phải đặc biệt nhịn bảo tồn, nhưng là bây giờ thời tiết lạnh, bọn hắn trên đường trước tiên có thể ăn sản phẩm về sữa tươi, chờ ăn xong lại ăn khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Trước rất khó phải nói dạng này chuỗi dài mà nói. Nhưng nàng thanh âm uyển chuyển mềm mại, chuỗi dài mà nói không có khiến người ta cảm thấy bực bội, ngược lại nghe là một loại hưởng thụ. Mộ Trạm nghiêng đầu ôn nhu nhìn chăm chú thê tử, hắn thích Yêu Yêu đem toàn bộ lực chú ý đều thả trên người mình trạng thái. Hai người thành thân sau, căm ở giữa hai người quá nhiều người, kinh thành có Đỗ thị, đến Bắc Đình lại thêm chính mình những cái kia thứ muội. Mộ Trạm vịn thê tử lên xe ngựa, cho nàng rót một chén nước nóng sau nói. Yêu Yêu. Ta cho ngươi tìm tiên sinh tiếp tục dạy ngươi đọc lịch sử như thế nào. Thẩm Trước nghiêng đầu nhìn xem Mộ Trạm. Biểu ca có dạng này tiên sinh. Loại này tiên sinh sẽ nguyện ý dạy nàng một cái nội trạch nữ tử sao. Mộ Trạm nói. Thôi tiên sinh cũng là ta tiên sinh. Hắn tính tình rất tốt. Gặp ngươi nhất định sẽ thích. Thôi Ngạn phụ thân cùng cô ngoại công là thế giao bạn tốt. Thôi Ngạn từ nhỏ tại Cố gia vỡ lòng đi học. Cùng Cố Vương Phi cũng coi là thanh mai trúc mã sư huynh muội. Cố gia cùng Thôi gia trưởng bối đã từng nghĩ tác hợp quá hai người, chỉ là Thôi Ngạn tổ mẫu ghét bỏ Cố gia nhân khẩu không vượng, Cố Vương Phi lại là mất mẹ trưởng nữ, không muốn này cháu dâu, hai nhà việc hôn nhân mới coi như thôi. Bất quá hai nhà trưởng bối giao tình vẫn còn, Cố Thái Phó lúc lâm chung, Thôi gia bá phụ bá mẫu thậm chí còn muốn làm trái với mẫu mệnh, nhường Thôi Ngạn cưới Cố Vương Phi, lấy bảo trụ Cố Vương Phi không bị Phùng gia khi dễ. Bất quá Cố Vương Phi không có đáp ứng. Chính nàng lựa chọn Trấn Bắc Vương. Về sau Thôi gia phạm tội, Thôi gia nam nữ đều bị lưu đày tới Bắc Địa, Cố Vương Phi phái người cứu bọn hắn, Thôi Ngạn liền thuận thế làm Mộ Trạm tiên sinh một trong, đổi tên đổi họ một lần nữa vào kinh thành. Lẽ ra Trấn Bắc Vương cái kia giấm tinh là không thể nào đáp ứng, từng theo thê tử bàn đến hôn nhân dã nam nhân làm con trai tiên sinh, làm sao vậy sẽ Cố Vương Phi đúng lúc cùng thính âm thân nhau, hai người tốt cùng một người giống như. So với không cần bận tâm nam nữ đại phương thính âm, Thôi Ngạn điểm ấy không có ý nghĩa quá khứ liền để Trấn Bắc Vương không để ý đến, liền mở mắt nhắm mắt nhường Thôi gia đầu nhập vào tại chính mình danh nghĩa. Hiện tại Thôi gia tại Bắc Đình phồn diễn sinh sống, khai chi tán diệp, dù vẫn còn so sánh không lên Hạ Lâu thị, Trường Tôn thị những đại gia tộc này, nhưng cũng không thể khinh thường. Thôi thị là kinh thành tới người Hán, nhà hắn tự nhiên mang theo Cố Vương Phi lạc ấn, Mộ Trạm không có lớn lên trước. Thôi gia chưa từng đứng đội, một lòng chỉ phụ tá Trấn Bắc Vương, hiện tại Mộ Trạm thành thân sinh con, Thôi Ngạn cũng theo Mộ Trạm từ kinh thành hồi Bắc Đình, Thôi gia liền thuận lý thành chương đưa về Mộ Trạm danh nghĩa. Thẩm Trước nghe vậy nói, kia chờ ta nhóm hôn lễ quá khứ, ta đến mời Thôi gia nữ quyến nhập vương phủ một lần. Nàng cùng biểu ca hôn lễ còn không có xong xuôi, hôn lễ của bọn hắn muốn làm 7 ngày. Không phải nói hai người mỗi ngày đều muốn đón dâu. Mà là vương phủ bên ngoài tiệc cơ động sẽ mang lên 7 ngày, trong thời gian này tất cả mọi người có thể đi tiệc cơ động ăn tiệc mừng, đây cũng là Trấn Bắc vương phủ khác loại cứu tế dân nghèo phương thức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trấn Bắc vương sở hữu nhi tử thành thân, vương phủ đều sẽ bày tiệc cơ động, nhưng bình thường đều là mang lên 3 ngày, lần trước 77 ngày tiệc cơ động vẫn là Trấn Bắc Vương thành thân thời điểm. Cố Vương Phi cùng Trấn Bắc Vương là ở kinh thành thành thân sau, thành thân lo toan Vương Phi theo trưởng phu hồi Bắc Đình sau, Trấn Bắc Vương cũng làm cho Vương Phủ đối ngoại 77 ngày tiệc cơ động, chỉ là không có lại tổ chức một lần hôn lễ. Mộ Trạm như có điều suy nghĩ nhìn qua thê tử, thẩm trước thấy thế trần chờ hỏi. Biểu ca, thôi ra nữ quyến có cái gì ta cần thiết phải chú ý địa phương sao? Mộ Trạm lắc đầu, không có, hắn cười ôm thê tử eo thon chi nói. Yêu yêu thật sự là ta hiền nội trợ. Thẩm trước cười nói, biểu ca ngươi yên tâm, ta nhất định thay ngươi đem hậu phương xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Nàng có kinh nghiệm của kiếp trước, đời này còn có biểu ca vô điều kiện ủng hộ, nàng nhất định làm được so kiếp trước càng tốt hơn. Sự thật thẩm trước cũng hoàn toàn chính xác làm được phi thường tốt, nàng cho Mộ Trạm hành lý chuẩn bị chi thỏa đáng, hoàn toàn vượt quá Mộ Trạm tưởng tượng, quần áo, dược hoàn, lương khô. Nàng cơ hồ mỗi một dạng đều đã nghĩ đến. Trên đường lương khô nàng chủ yếu để cho người ta làm nổ mặt, cái này cùng loại kiếp trước mì ăn liền, cảm giác tốt lại có thể bảo tồn thật lâu, đồng thời nàng còn để cho người ta chuẩn bị sữa bột, thịt khô, phơi khô rau quả, thậm chí còn chuẩn bị khá hơn chút điều hòa vị mặn mỡ heo. Nếu như hành trình thực tế khẩn trương, có thể đem mỡ heo trực tiếp tô tại bánh mì bên trên ăn, dù sao cũng so ăn khô cằn bánh mì tốt, đương nhiên nếu có thể nấu một nồi nước nóng, này mỡ heo liền là tốt nhất đồ gia vị. Những thức ăn này đều là thẩm trước kiếp trước để cho người ta làm quen, đời này chỉ đạo lên cũng thuần thục. Đồng thời nàng còn để cho người ta chuẩn bị trên đường khả năng dùng đến các loại dược vật. Mộ Trạm nhìn xem những này bị từng loại trình tề bày ra tại vali bên trong đồ vật, trước đó đặt ở trong lòng nghi hoặc lại lơ lửng, yêu yêu là lúc nào học được những vật này. Thu thập hành lý nhìn như đơn giản, nhưng chân chính muốn làm đến chuẩn bị đầy đủ, cần đại lượng kinh nghiệm tích lũy. Yêu yêu một cái nuôi dưỡng ở khuê phòng nhược nữ tử, thẩm gia cũng không phải quân lữ thế gia, yêu yêu làm sao lại quản lý những vật này. Cách chương.